Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044. Dương Ánh Mai tức giận thở phì phò nhìn anh ta không nói lời nào. Đáy lòng Tiêu Bảo Dương rung động. Đã bao lâu không được nhìn thấy dáng vẻ sinh động này của cô ấy rồi. Dường như cô ấy, một người trầm lặng đã lại sống lại. Trời mới biết anh ta đã chờ ngày này bao lâu. Chợt nghe Tô Noãn Tâm đột nhiên nói. Anh Tiêu, chướng ngại ngôn ngữ của chị Ánh Mai có thể trị khỏi không? Tiêu Bảo Dương quét ánh mắt về phía Dương Ánh Mai. Trả lời, cũng không phải chướng ngại ngôn ngữ bẩm sinh. Y học phán định loại này là bệnh tâm lý. Có thể chữa trị được. Nhưng cô ấy lại không muốn chữa trị. Cô có thể giúp đỡ khuyên nhủ cô ấy. Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói. Có thể chữa tại sao lại không chữa? Chị Ánh Mai, vì sao vậy? Dương Ánh Mai chua xót cười cười. Không nói gì, Tô Noãn Tâm trực tiếp đứng dậy. Đi đến bên cạnh cô ấy. Dương Ánh Mai không hiểu sao như bị hù dọa. Có chút căng thẳng, Tô Noãn Tâm không xem mình như người ngoài. Chen đến ngồi với cô ấy. Sau đó cô nắm lấy vai cô ấy. Nói, có phải chị Ánh Mai không quên được chuyện quá khứ không? Đều đã là quá khứ rồi. Chúng ta nên sống cho hiện tại. Còn có tương lai nữa. Chị Ánh Mai đã không còn nhỏ nữa. Mau sinh cho anh Tiêu mấy con khỉ con đi. Sau này chị không muốn nói chuyện với con mình sao? Em cũng rất muốn. Về sau mỗi ngày nói chuyện với con. Nói cho nó biết nó có một người bố vĩ đại thế nào. Đẹp trai thế nào. Lúc còn trẻ có bao nhiêu người tranh đoạt với em. Cuối cùng lại bị em cướp được vào tay. Ha ha, thật là tuyệt vời. Lâm Xuân Mạn giờ khóc giờ cười nói. Noãn Tâm, cậu nói bây giờ tớ đã muốn sinh khỉ con cho Tân Thiên. Nếu không, Tân Thiên, em sẽ đánh anh. Khóe miệng Tân Thiên run rẩy nói. Thật đúng là, em mới bao nhiêu tuổi mà đã muốn sinh con hả? Con gái thời cổ đại, mới 13-14 tuổi đã lập gia đình. 15-16 tuổi đã sinh con rồi đấy thôi. Bây giờ là thời cổ đại sao? Nhưng, em muốn sinh con cho anh đó. Sau đó nói với nó, bố con một chút cũng chẳng thích mẹ. Mau giúp mẹ đoạt lại. Lời này vừa dứt khiến tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Dương Ánh Mai yên lặng nhìn thoáng qua Tiêu Bảo Dương. Tiêu Bảo Dương nhướng mày nói, như thế nào, em cũng muốn sinh khỉ con cho anh sao? Chúng ta lúc nào cũng có thể sinh. Chỉ cần em vui vẻ là được. Dương Ánh Mai cũng thật sự động tâm. Cũng không biết vì sao Tô Noãn Tâm lại nói như vậy. Cô ấy luôn cảm thấy đã động đến trái tim mình. Cô ấy nghĩ nghĩ, dùng khẩu hình nói với Tiêu Bảo Dương. Em muốn chờ đến khi có thể nói chuyện lại. Được không? Thế nhưng lại, nguyện ý sinh con, cũng nguyện ý nhận trị liệu. Trong lòng Tiêu Bảo Dương vui vẻ đến muốn điên. Trên mặt cũng không lộ vẻ gì. Chữa bệnh trước sao? Dương Ánh Mai gật đầu. Tiêu Bảo Dương vô cùng cảm kích liếc mắt nhìn Tô Noãn Tâm một cái. Cách chương.